One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, thất bại ảo nghĩa. Cảm tạ thư hữu, phiền ngươi 100 khen thưởng. Đinh, chúc mừng Đại Thụ L thu hoạch được thành tựu 10 cái fan. Trông thấy mini ra sân không đủ 3 giây lại lần nữa tuyên cáo GG. Kaka, Simon ngẩn ngơ, ta qua, muốn hay không quỳ nhanh như vậy? Ngươi thuyết ta cứu ngươi làm gì a? Lawyer một chân đem mặt đất mini đá văng ra, xoa quyền đầu tới gần Simon. Như vậy, ngươi là lựa chọn ngất đi, vẫn là bị ngất đi? Bị ngất đi, ngươi cho rằng ta ngốc à? Nhưng là, ta sẽ không như vậy tùy tiện chó mang. Simon ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc từ trong túi quần móc ra một kiện đồ vật tới. Còn muốn phản kháng, lawyer cười lạnh tiến lên một bước. Sa bao đại quyền đầu thẳng hướng tây được mặt to mà đi. Đột nhiên, Simon giơ lên trong tay món đồ kia, ngăn tại trước nắm đấm mặt. Hô mạnh mẽ quyền gió thổi qua, màu trắng vải vóc hướng về sau tung bay, dán tại Simon trên mặt. Đó là một mặt bạch kỳ. Dừng lại công kích, lawyer há to mồm, mục đích chừng chó ngốc nhìn lấy ôm đầu ngồi xổm phòng Simon. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ ra hỏa. Quy, chiến quốc nguyên soái, gáp trung tướng, Jeffer tổng giáo quan đều ở phía trên nhìn lấy ai? Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Không muốn, ngươi không đánh ta là được. Simon gọn gàng mà linh hoạt nói ra, đầu đều không nhấc một chút. Nơi xa nhìn chăm chú một màn này, chiến quốc cùng gáp dùng quỷ dị ánh mắt lẫn nhau câu thông. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Jeffer. Jeffer răng nanh nộ hống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Questing gia tộc gia quy cũng là như thế, ta có thể làm sao? Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi tránh hết ra. Đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, duy trì rút đao tư thế, Tony Mew chậm rãi nâng lên đầu. Nhạt con ngươi màu xanh lam giờ phút này trở nên tinh hồng vô cùng, khóa chặt tại lawyer trên thân. Theo hắn ngẩng đầu động tác, khủng bố sát khí đột ngột xuất hiện ở đây bên trong. Nói xong mấy chữ này, luồng sát khí này vậy mà liền lập tức ngưng luyện trải qua. Ôm đầu ngồi xổm phòng Simon hướng về sau xem xét, gọn gàng lộn nhào chạy đi. Đồng thời còn chào hỏi lăng tại nguyên chỗ, người sống sót cùng một chỗ chạy. Đừng lo lắng, Tony chiêu này là không nhìn địch ta. Các ngươi muốn trở thành hai đoạn sao? Có thể chạy trốn, không thể chạy nằm trên đất. Còn có, đem xếp chồng người những tên kia đạp đổ. Không nên cùng lawyer cổ bảo trì tại cùng một mức độ. Nhìn trên đài, chiến quốc trong mắt hơi híp. Đây là, Tu La kiếm nói. Không nghĩ tới lại còn truyền lưu thế gian. Không phải nói sau cùng đệ nhất truyền nhân khiêu chiến Mihawk thời điểm liên tử sao? Chiến quốc lúc tuổi còn trẻ từng cùng Tu La kiếm đường truyền nhân giao thủ qua. Không lớn không nhỏ thua thiệt qua. Cho nên đối với cái này trường phái ấn tượng rất sâu. Jeffer gật gật đầu. Sau đó đối một mặt mờ mịt gáp giải thích nói. Tu La kiếm nói, cùng đồng dạng kiếm sĩ cực điểm trảm ảo nghĩa khác biệt, là một loại chuyên môn vì giết người mà sinh kiếm pháp. Trước đó một mực là hắc ám thế giới đệ nhất sát thủ bài. Sau đó hắn nhìn về phía chiến quốc. Tuy nhiên danh hiệu Tu La tên sát thủ kia xác thực tử, nhưng trước khi chết, hắn đem kiếm đường lưu tại trên đại dương bao la. Bên trong Tony cũng là truyền nhân một trong. Đây cũng là hắn gia hương bị hải tặc tập kích nguyên nhân. Vì loại lực lượng này, hắc ám thế giới phát ra treo giải thưởng cao đến 10 e bay lợi. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ tìm tới Tony một cái. Liên quan tới hắn truyền nhân, liền một tia tin tức đều không có đạt được qua. Cho nên Tony có thể là trên đời này duy nhất Tu La kiếm đường truyền nhân. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc là Tony bản thân cũng không thích hợp môn kiếm thuật này. Thực lực phát huy thực sự là có hạn. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Jeffer giải thích, trên trận đối mặt hai người vô pháp biết được. Trốn không thoát, đây là ánh mắt đụng vào nhau. Lawyer ra kết luận, OP thế giới kiếm đạo một mực là loại thần kỳ lực lượng. Các kiếm sĩ có thể khai phát ra phá không chạm đánh. Có thể đem bá khí bám vào tại đánh chém loại này vô hình đồ, vật bên trên. Thậm chí còn có thể giống bây giờ một dạng, dùng kiếm khí khóa chặt mục tiêu, cho người ta một loại không thể trốn đi đâu được cảm giác. Lawyer không hiểu cái này bên trong nguyên lý là cái gì. Nhưng là hắn biết, Tony lần công kích sau sẽ mang lại cho hắn chí mạng thương hại. Đây chính là ngân bối đại viên đều không có làm đến sự tình. Trong đầu cảnh báo huýt dài, Long Chi thân thể mang đến bản năng điên cuồng địa thúc dục hắn tránh né. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ, rõ ràng liền là một đám vai quần chúng mà thôi. Vì sao lại có loại lực lượng này a? Mini cũng thế, Adler cũng là, cái này Tony cũng là. Lawyer ở trong lòng đậu đen rau muống. Đúng lúc này, cảm giác Lawyer bị chấn nhiếp Tony động. Tu là ảo nghĩa thiên thi phù đồ. Vô thanh vô tức, Tony kiếm trong tay nhẹ nhàng trong không khí vạch một cái. Cực nhanh về đao vào vỏ, giống như chưa từng có rút ra qua. Một đạo tinh hồng hồng tuyến xuất hiện trong không khí. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Nguy hiểm, Lawyer trong đầu cảnh báo nổ vang. Toàn thân trên dưới lên đầy nổi da gà. Trong lúc bất chi bất giác mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Nhưng hắn lại phát hiện mình hai chân thật giống như bị dẫn thủy lợi. Không nghe sai khiến, nháy mắt sau đó, hồng tuyến xuất hiện tại Lawyer trước mặt. Cách cổ của hắn đã không đủ 10 cm. Thấu xương sát ý để hắn da thịt đột nhiên gấp. Phốc thử, lúc đầu đến đây là nội dung. Nhưng loại này đoạn chương thủ pháp sẽ bị đánh đi. Chiến quốc, gáp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Simon, Tony. Quần chúng vây xem, ngoặc kép, chờ một chút, vì cái gì bản thân ngươi đều một mặt mộng bức a? Lawyer từng ngụm thở, sờ hướng cổ mình, lại phát hiện, bóng loáng băng khải bên trên chỉ lưu lại một đạo móng tay sâu cạn vết cắt. Đừng nói chí mệnh thương thế, liền băng khải cũng không mặc thấu. A, vậy mà một chút việc đều không có. Bị mọi người tiếng giống giận dữ bừng tỉnh. Tony cũng là sững sờ, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần, không có ý tứ cho mọi người nói xin lỗi, trên mặt tràn ngập xấu hổ. Thật xin lỗi, ta quên, ta còn chạm không ra sắt thép. Chiến quốc bất đắc dĩ nhìn lấy Zephyr, hỏi, Zephyr, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tony vừa rồi khí thế cho dù là hắn đều cảm thấy kinh hãi, tâm lý còn muốn lấy. Hắc ám thế giới đệ nhất sát thủ thủ đoạn xác thực bất phàm. Kết quả đây, đừng nói giết chết Lawyer, căn bản liền vết thương đều không lấy ra một cái a. Zephyr giờ phút này bất đắc dĩ bụm mặt, thanh âm xuyên thấu qua MU bàn tay có vẻ hơi ngột ngạt. Tu là ảo nghĩa cùng tầm thường đánh chém khác biệt, nó tại trúng đích mục tiêu sau sẽ không phát sinh xuyên qua thương tổn, mà chính là lưu tại nội bộ tiến hành rào sát. Lấy nhân thể mềm mại tính, như thế nào ngăn cản được kiếm khí rảo sát? Đây cũng là nó được xưng là sát nhân kiếm đường nguyên nhân. Nhưng chính vì vậy, nó không thể trực tiếp phá hư mục tiêu phòng ngự, cần bằng vào kiếm sĩ bản thân ngạnh thực lực bài trừ. Lawyer hỗn tiểu tử này vẫn luôn tại tăng cường tự thân phòng ngự, trên cổ hắn băng khải đến cứng đến bao nhiêu ta không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại Tony có thể chém ra. Nếu như Lawyer nghe thấy Zephyr lời nói, khẳng định sẽ nói, này thật đúng là, Diêu Minh mà thích nghe ngóng. Câu ra ngày đầu tiên liền dạy bảo hắn không muốn đem phòng ngự phân tán. Trọng điểm đặt ở yếu hại vị trí liền tốt, hắn vẫn luôn là làm như thế. Hàn băng khải giáp đi qua mấy lần thăng cấp, không chỉ có không sẽ có vẻ cồng kềnh. Ảnh hưởng hoạt động, phòng ngự lực còn gia tăng nhiều. Riêng là quanh thân yếu hại. Cho dù là có thể sử dụng vũ trang sắc bá khí Adler muốn đánh nát đều 10 phần không dễ. Càng đừng đề cập nửa với Tony. Bất quá dù vậy, Tony công kích cũng đầy đủ để Lawyer kinh hãi. Cần một phút đồng hồ tụ lực ảo nghĩa xác thực bất phàm. Tu la kiếm đường cũng không hổ vì đệ nhất sát thủ tuyệt chiêu. nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải đánh nhau trước Mở Thuẫn Lawyer. Cái gì đó, nguyên lai là dạng này. Gáp móc lấy cái mũi. Nói cách khác, nếu như tiểu tử kia trên cổ không có tầng kia băng khối, hiện tại liền đã bị mở lỗ lớn a. Lời tuy là như thế này không sai. Chấm ngoặc kép, Zephyr không hứng thú cùng Gáp tranh cãi. Vạn cùng chiến quốc liếc nhau. Quyết định trước không nói cho hắn lawyer tình huống. Không phải không tín nhiệm Gáp, đơn thuần là bởi vì đối phương quá không đứng đắn. Đón đến, Zephyr nói ra, nhưng là, động vật hệ năng lực giả, bản thân khôi phục năng lực liền cực mạnh. Huống chi là huyễn thú loại bên trong đều số một số hai cự long quả thực. Có một lần lawyer cùng Câu Gia giao thủ, phổi bị đâm xuyên, còn không đợi Câu Gia tìm đến thầy thuốc, đại xuất huyết tại chỗ liền ngừng. Tu dưỡng sau một ngày thậm chí còn có thể tiến hành cường độ thấp huấn luyện. Cho nên dù là Tony thật tại trên cổ hắn mở miệng, dựa vào như là cự long đồng dạng cứng cỏi thân thể, lawyer cũng không chết. Nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể chữa khỏi vết thương. Còn có loại sự tình này. Gáp giật mình, nhìn về phía dưới đài lawyer. Huyễn thú lại thật cứ như vậy không hợp thói thường. Vâng, cũng là như thế không khoa học. Zephyr cười khổ nói. Lawyer sinh mệnh lực là hắn thấy hơn người bên trong số 1 số 2 cường hãn. Muốn một chiêu giết chết lawyer, trừ trực tiếp phá hủy yếu hại, còn thật không có biện pháp gì tốt. Zephyr không biết là, lawyer phần này cường đại sức khôi phục trên thực tế là nắm hệ thống phúc. Chỉ bất quá đến là nguyên lý gì lawyer cũng không rõ ràng. Ngẫm lại nguyên tắc, bên trong diệt long ma đạo sĩ nhưng không có lawyer bây giờ trách lực cùng sức khôi phục. Ma lực trị không phải có thể số liệu hóa đồ, vật. Ma pháp cũng cần thời gian dài học tập tài năng nắm giữ. Càng không có cái gì năng lượng giai đoạn phân loại. Đối với những này khác biệt duy nhất giải thích hợp lý, chỉ sợ sẽ là cái hệ thống này bản thân nguyên nhân. Vừa vượt qua lúc đó hưng phấn sức lực quá khứ về sau, lawyer nhàn rỗi cũng sẽ nghiên cứu chơi đùa cái hệ thống này. Đối trên người mình xuất hiện đủ loại không hợp lý tình huống sớm đã treo lên 12 phần cảnh giác, hắn có loại dự cảm. Thân là xuyên việt giả, một số thời khắc, địch nhân lớn nhất rất có thể cũng là ngón tay vàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.